Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 85 không có hứng thú, khách sạn sẽ không cung cấp quần áo mới. Cố Hoài chỉ phải trước đem chính mình trên người bị nước biển tẩm quá quần áo tẩy một lần. Lấy trong phòng trang bị máy sấy làm khô, chắp vá trước tiếp tục ăn mặc. Ngày hôm sau từ ven biển công viên phụ cận giao thông công cộng chạm nhờ xe hồi nội thành đi. Trên đường không ra cái gì ngoài ý muốn, Cố Hoài thuận lợi mà về tới hắn trong trí nhớ ra. Là ở một cái trong tiểu khu, này phiến tiểu khu xem như xê thị trong thành thôn, phát triển tương đối lạc hậu. Điểm này từ kiến trúc thượng là có thể nhìn ra, phòng ở đều là thoạt nhìn tương đối cũ xưa bộ dáng. Cố Hoài đi thang lầu thượng đến chính mình ra nơi tầng lầu. Đứng ở cửa, lấy ra túi quần may mắn không bị nước biển hướng đi chìa khóa. Cửa phòng vừa mở ra, Cố Hoài liếc mắt một cái nhìn lại cơ bản là có thể xem quang chỉnh gian nhà ở toàn cảnh. Rất nhỏ hẹp, bất quá như vậy không gian một người trụ nhưng thật ra cũng đủ. Ở hoàn cảnh không đến lựa chọn thời điểm, Cố Hoài luôn luôn là thích ứng trong mọi tình cảnh. Này dừng chân điều kiện cũng không có nói có bao nhiêu không xong. Thói quen hạ thì tốt rồi, chờ có năng lực thời điểm lại dọn đi ra ngoài. Cố Hoài về đến nhà về sau việc đầu tiên không phải đi phiên mở ra ở đơn người trên giường kịch bản, mà là trước mở ra ngăn kéo kiểm kê chính mình hiện tại còn thừa nhiều ít tiền tiết kiệm có thể sử dụng, một văn tiền có thể làm khó anh hùng. Cố Hoài hiện tại không ngừng thiếu từ mỗ xa lạ người tốt trong tay mượn tới 300 đồng tiền. Hắn tháng này tiền thuê nhà cũng còn không có giao. Cố Hoài mới vừa như vậy nghĩ. Không bao lâu một trận kịch liệt gõ cửa thanh liền vang lên nổi lên. Bạch bạch bạch, cửa phòng bị chụp đến thậm chí đều có chút chấn động. Đây là dùng toàn bộ bàn tay mạnh mẽ chụp được mới có thể tạo thành hiệu quả. Không sai biệt lắm có thể phỏng đoán đến gõ cửa sẽ là người nào. Cố Hoài dùng lòng bàn tay nhẹ gãi gãi chính mình gương mặt. Thần sắc tự nhiên mà đi đem cửa mở ra, mạnh mẽ gõ cửa người là căn nhà này chủ nhà Thái Thái. Năm du 40, là ngày thường không có chuyện gì liền sẽ kéo bằng hữu cùng nhau đánh chơi mặt trược hoặc là đi nhảy quảng trường vũ phụ nữ trung niên, mà đi theo vị này chủ nhà Thái Thái bên người tiểu nữ hài là đối phương nhất tuổi nhỏ nữ nhi. Vừa thấy Cố Hoài mở cửa liền trước một bước chạy vào cửa đi. Cố Hoài ca ca, người lần trước không phải đáp ứng nói sẽ cho ta ký tên. Ta đem ta chuyện xưa thư mang lại đây, người cho ta thêm tại đây một tờ tốt nhất không tốt. Sóng vai tóc ngắn tiểu nữ hài đem thư mở ra đến trang lót. Sau đó đem trong tay chuyện xưa thư hướng thanh niên giơ lên cao lên. Lúc này Cố Hoài còn không có tới kịp mở miệng đáp lại. Chủ nhà liền trước tiên ở một bên lạnh lạnh nói. Người lại không phải cái gì đại minh tinh, muốn cái gì ký tên, làm chủ nhà, tiền lan đối nhà mình trong phòng khách thuê vẫn là đều có không ít hiểu biết. Nàng trước mặt thanh niên xác thật là cái diễn kịch, nhưng phòng trừng cũng chính là chạy diễn vai quần chúng. Nàng ở TV thượng nhưng không như thế nào gặp qua đối phương mặt. Tiểu nữ hài vừa nghe liền không thế nào cao hứng mà rậm rậm chân. Lời lẽ chính đáng mà lớn tiếng phản bác nói. Cố Hoài ca ca lớn lên so đại minh tinh còn xinh đẹp. Về sau khẳng định so với bọn hắn đều lợi hại, hơn nữa nàng cảm thấy thanh niên giống như trở nên càng đẹp mắt, cùng mấy ngày hôm trước nhìn thấy có điểm không giống nhau. Tiểu nữ hài ngửa đầu nhìn Cố Hoài, ở toát ra cái này ý tưởng khi chớp hạ mắt, nếu lấy phen loại hình định nghĩa, tên này tiểu cô nương thật đúng là có thể xem như Cố Hoài nhan phấn. Là Cố Hoài trước mắt số lượng không nhiều lắm fan chi nhất. Không lay chuyển được nhà mình tiểu nữ nhi, chủ nhà Thái Thái chỉ phải làm đối phương trước muốn xong ký tên. Chờ tiểu nữ hài cao hứng mà ôm chuyện xưa thư lui về tới. Nàng mới dùng khô cằn đông cứng ngữ khí hỏi, người tháng này tiền thuê nhà đã kéo mau một tuần, là tính toán khi nào giao, bị chủ nhà tới cửa truy nợ. Cố Hoài hòa hoãn biểu tình trước biểu đạt một phen xin lỗi. sau đó đem chính mình mới từ trong ngăn kéo nhảy ra không lâu cuối cùng một chút tiền mặt tiền tiết. Tiệm đưa qua, bởi vì phía trước một đoạn thời gian không có thể tìm được kiêm chức. Lo lắng giao xong tiền thuê nhà lúc sau sinh hoạt phí sẽ không đủ. Cho nên mới khất nợ lâu như vậy. Về sau ta sẽ đúng hạn đem tiền thuê nhà giao cho ngài. Phi thường ngượng ngùng, trước mắt thanh niên đột nhiên trở nên như vậy có lễ phép. Lại còn có chủ động giải thích nhận sai. Chủ nhà thái thái nhất thời có điểm không thích ứng lại đây. Phía trước vài tháng đối phương đều là không rên một tiếng khất nợ tiền thuê nhà. Mỗi lần đều phải nàng tìm tới môn tới thúc giục. Hơn nữa trước mắt thanh niên luôn là dạy mãi không sửa. Tiền Lan đối với đối phương thực sự là không có gì hảo cảm. Nhưng trước mắt tình huống khiến cho nàng thập phần ngoài ý muốn. Ta cũng không phải cái loại này hoàn toàn không nói tình cảm người. Người có đôi khi nếu là xác thật đặc biệt khó khăn. Chủ động đến nhà của chúng ta tới thuyết minh tình huống. Ta còn là sẽ cho ngươi thư thả điểm thời gian, chủ nhà thái thái đem từ vừa rồi liền vẫn luôn bàn. Mặt hơi chút nhu hòa hạ chút, không hề là thế tới rào rạt bộ dáng. Nếu là trước mắt thanh niên sáng sớm như vậy hiểu lễ phép. Biết phải hướng người giải thích, nàng cũng không đến mức nói bởi vì đối phương khất nợ sẽ tiền thuê nhà liền vẫn luôn không cho đối. Phương sắc mặt tốt xem siêu ân. Cảm ơn ngài, Cố Hoài gật gật đầu, hơi cong hạ đôi mắt, thanh niên vốn là xinh đến đẹp, tự huyết mạch sau khi thức tỉnh, mặt mày liền càng là lại thêm vài phần nói không rõ kỳ dị mỹ cảm mơ siêu hiện nay hơi cong đôi mắt. Liền đem này phân độc đáo mỹ cảm phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, làm người không tự chủ được đem ánh mắt phóng tới đối phương trên người. Lúc sau chủ nhà thái thái liền lôi kéo nhà mình tiểu nữ nhi rời đi. Trên đường cúi đầu liếc xem một cái bị nhà mình nữ nhi đương thành bảo bối giống nhau ôm lấy kia. Bổn chuyện sư thư, nàng tuy rằng không quan tâm kia cái gì giới giải trí. Nhưng nàng ở TV thượng nhìn đến những cái đó diễn viên minh tinh. Xác thật hình như là không cái nào lớn lên so với chính mình này khách trọ đẹp. Không chừng đối phương nào một ngày thật đúng là có thể đương đại minh tinh. Bất quá chủ nhà thái thái vẫn là cảm thấy này khả năng tính rất thấp. Nàng thấy thanh niên diễn kịch cũng có đã nhiều năm, đến bây giờ cũng chưa hỗn ra cái gì tên tuổi tới. Ngược lại là rất khốn cùng thất vọng, còn không bằng tìm cá biệt đứng đắn công tác tương đối thật sự. Tiễn đi một tôn Phật, Cố Hoài hiện tại không cấm có điểm đau đầu khởi một khác chuyện. Hắn từ nguyên thân trong trí nhớ là biết chính mình không thừa nhiều ít tiền tiết kiệm. Nhưng Cố Hoài cũng không nghĩ tới tiền tiết kiệm mức sẽ thiếu đến nước này. Phó xong tiền thuê nhà liền không thừa nhiều ít, thử kính là vào ngày mai. Thành công bắt lấy nhân vật hoàn thành ký hợp đồng nói. Hắn là có thể bắt được thù lao đóng phim, nhưng hắn tối hôm qua là đáp ứng nói hôm nay còn ngao kỳ tiền. Tình huống lại nói tiếp có chút xấu hổ. Nhưng Cố biên soạn hiện tại thật đúng là vô pháp còn đối phương này 300 đồng tiền. Ngượng ngùng, đêm qua ta đáp ứng nói hôm nay liền sẽ trả lại ngươi tiền. Nhưng lâm thời ra điểm trạng huống, ta khả năng muốn muộn mấy ngày mới có thể còn tiền, xem như vốn không quen biết người xa lạ. Chưa nói tới cái gì tín nhiệm không tín nhiệm mơ siêu Cố Hoài cấp đối phương phát xong này tin tức. Cúi đầu bất đắc dĩ biểu tình làm tốt bị đối phương trở thành lừa tiền người chuẩn bị. Lúc này ở một khu nhà nội liễm xa hoa cao tầng chỗ ở. Rộng mở phòng họp nội lặng im ngồi hơn 20 người. Bầu không khí rất là nghiêm túc, thực hiển nhiên đây là một hồi rất là quan trọng hội nghị. Hội nghị nội dung có trọng yếu hay không trước không đề cập tới. Hình thức thượng dù sao đến nghiêm túc trang trọng. Đây là phi nhân loại liên hợp hiệp hội mở họp khi thường lệ. Sâu nói nhiều, tin nhắn tiếng chuông, hội nghị nghiêm túc không khí bị này trận tình lình xảy ra tin nhắn tiếng chuông đánh vỡ. Ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, ngào kỳ thực không biết xấu hổ mà cười cười, đối mọi người xô xô tay. Đừng động ta, chúng ta trong tộc dù sao từ lão đại toàn quyền làm chủ. các ngươi cùng lão đại thương lượng là đến nơi, tại đây hội nghị thượng hơn 20 người chung. Trừ bỏ các phi nhân loại chủng tộc lãnh tụ ngoại, còn có này đó lãnh tụ đắc lực thủ hạ, Ngao Kỳ Sở chỉ người đúng là ngồi ở hắn hữu phía trước vị trí nam tính. Ngồi ở cái kia trên chỗ ngồi nam tử diện mạo cực kỳ tuấn mỹ. Mí mắt thói quen tính nhẹ đạp, lãnh đạm mặt mày không ngừng hiện ra lạnh băng hơi thở. Càng hiện ra một loại trầm trọng cảm giác áp bách cùng thiên nhiên uy hiếp lực. Gì, là tiểu ngư thủ trưởng ở phía trước biên mở họp. Lập tức thuộc lại ở phía sau biên làm việc riêng lầm nhầm. Ngao Kỳ đối chính mình làm không có bất luận cái gì lương tâm bất an. Thực mau liền trắng trợn táo bạo mà vút di động hồi phục tin tức. Nhà mình lão đại đều không so đo hắn đến trễ sự. Hắn khai cái đào ngũ gì đó, đối phương khẳng định cũng càng sẽ không quản, chỉ cần nhà mình lão đại mặc kệ, Ngao Kỳ ở nào đó trình độ tới nói là có thể xem như vô pháp vô thiên. Không quan hệ, liền mới 300 khối, người không trả ta cũng có thể, người gần nhất đỉnh đầu khẩn nói, muốn hay không ta lại mượn ngươi chút tiền. Chủng tộc thượng tám gậy tre vẫn là có thể đánh như vậy một chút phương xa thân thích quan hệ. Quan trọng nhất chính là, Ngao Kỳ cảm thấy hắn gặp được tên kia thanh niên còn man hợp hắn mắt duyên. Cho nên liền tính phải làm coi tiền như rác hắn cũng vui. Bất quá Ngao Kỳ cái này hỏi chuyện đương nhiên là bị hiện không biết ở nơi nào thanh niên cấp cự. Tuyệt, cự tuyệt khi lại lần nữa đối hắn biểu đạt lòng biết ơn. Gặp gỡ như vậy cái hảo tâm đến thậm chí nên dùng ngốc bạch ngọt tới hình dung người tốt. Cố Hoài vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra đối phương không duyên cớ đối chính mình một cái. Người xa là tốt như vậy lý do, chỉ có thể lại nhiều cấp đối phương phát mấy chương đặc cấp thẻ người tốt. Tin nhắn giao lưu xong, Ngao Kỳ đem điện thoại thu lên, nhưng cũng vẫn như cũ không thế nào quan tâm hội nghị thượng các chủng tộc đại biểu phát ra biểu. Ngôn luận, ở hắn xem ra, lần này hội nghị nội dung đơn giản cũng chính là bắt giữ ở nhân gian giới làm ra trái với hiệp hội. Quy định việc phi nhân loại sinh linh, không phải cái gì quá lớn không được sự. Chờ hội nghị một kết thúc, Ngao Kỳ đi theo nhà mình thủ trưởng phía sau, liền có điểm quản không được miệng. Lão đại, ta cùng ngươi nói a, ta lần này đến trễ là có nguyên nhân. Người không tức giận ta đến trễ sự, nhưng như thế nào cũng không hỏi vừa hỏi. Ta, không có hứng thú, đi ở phía trước người vẫn nhẹ đạp mí mắt. Hẹp dài mắt phượng trung lộ ra lạnh lùng ánh mắt, bao gồm thanh âm cũng là rõ ràng cho người ta lấy một loại lãnh đạm khuynh hướng cảm xúc. Cùng với lạnh băng tuấn mỹ khuôn mặt vừa lúc tôn nhau lên sấn. Ta nửa đường gặp được một cái tiểu ngư, kiên trì nói xong câu này. Ngao Kỳ còn riêng cường điệu hạ, là một cái thật xinh đẹp tiểu ngư, hẳn là chỉ mới vừa thức tỉnh huyết mạch không lâu. Tương đối thần kỳ sự tình là, đối phương hình như là dựa cá nhân ý chí thức tỉnh, không có hứng thú trong thanh âm không hề. Cảm xúc phập phồng, Yến Lâm thái độ lãnh đạm mà lặp lại một lần này ba chữ làm đáp lại. Hảo đi, Ngao Kỳ đóng lại miệng. Từ bỏ khiến cho nhà mình lão đại lòng hiếu kỳ cái này ý niệm mơ siêu hắn vốn đang tưởng nói hắn nhìn. Không ra cái kia xinh đẹp tiểu ngư cụ thể là nào tộc huyết mạch. Liền hắn đều nhìn không ra tới. Việc này làm Ngao Kỳ cảm thấy thật rất hiếm lạ. Thật không biết nhân gian giới này thứ gì mới có thể làm nhà mình lão đại có hứng thú. Nhiều năm như vậy, Ngao Kỳ vẫn là cảm thấy chính mình trước sau xem không hiểu đối phương. Nhà hắn lão đại một chỗ ở đình viện thời điểm, hắn xa xa nhìn, có khi sẽ có loại đối phương tựa hồ ở kiệt lực hồi tưởng cái gì quan trọng sự vật cảm giác. Bên này kết thúc hội nghị, mà ở Cố Hoài bên này, hắn chính dựa nằm trên đầu giường tượng lật xem kịch bản. Lấy một người chuyên nghiệp biên kịch ánh mắt, cố biên soạn tỏ vẻ trên tay hắn kịch bản lấy hắn tiêu chuẩn tới xem nói liền 60 phân đều đánh không. Đến. Nhưng làm vừa ra phim thần tượng kịch bản, thì thật là đủ tư cách, kịch bản là hiện đại bối cảnh, hắn muốn thử kính nhân vật là nam số 3, nhân vật giả thiết là, hắc bang lão đại, bản sắc biểu diễn, Cố Hoài dùng ngón trỏ nhẹ cào hạ chính mình gương mặt. Hắn đối ngày mai thử kính một chút cũng không lo lắng. Hết chương.